Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng Alex tức giận như thế, không biết cô gái ấy đã to gan làm gì với anh. Mỗi lần nghe người ngoài nói, trong các anh em bát gia, Alex là ôn hòa bình thường nhất, anh đều nhịn không được trợn mắt trắng. Y hệt cái loại thần kinh mà bình thường có lỗi, có trời mới biết anh bình thường như thế nào. Vì sao lại không giống? Nằm dài trên sofa, cô nhíu mày lại, nhìn chằm chằm chai nước hoa Hugo Boss trong tay, có một chút nghi hoặc. Rõ ràng là chai này mà. Cô nhịn không được lại mở chai nước hoa ngửi ngửi, nhưng sau cùng một hiệu lại không giống với mùi hương cô ngửi được trên người anh. Ai? Cô thở dài, đem chai nước hoa đặt lại trên bàn, ngồi xếp bằng ôm gối nhìn nó ngẩn người. Ngày hôm qua khi đi dạo phố, cô nhìn thấy chai nước hoa anh thường dùng, nhất thời xúc động nhịn không được mua nó về. Nhưng hương vị này lại không giống với hương vị trên người anh. Cũng không biết chính mình rốt cục đang làm gì. Ở trên sofa, thay đổi cái tư thế, cô đem chân gác ở tay cầm nằm ngửa, nhìn chằm chằm trần nhà. Đã 3 ngày, không biết hiện tại anh đang làm gì. Cô nhịn không được quay đầu, có chút ngây ngốc nhìn chai nước hoa. Ai, đại khái là đi làm rồi. Vô lực thở dài, cô lại lần nữa thay đổi tư thế, cả người biến thành đầu dưới chân lên, hai mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào chai nước hoa kia. Vì sao hương vị lại không giống? Hơi nhíu mày, cô lại thở dài một hơi. Tiểu ao à, nghe được tiếng kêu của chú, cô từ từ hồi tỉnh lại. Sao? Chuyển anh Phong vừa tới cửa, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn đứa cháu kém anh 2 tuổi mà lại hệt như con nít, với tư thế quái dị nằm dài trên sofa, nhịn không được mở miệng. Cháu đang làm gì vậy? Nhìn gương mặt nhã nhặn của chú, cô trừng mắt, thì thào trả lời. Ngẩn người. Rất nhàm chán sao? Trần Anh Phong buồn cười hỏi. Ừ, cô gật gật đầu. Chú mời cháu đi ăn cơm thế nào? Cô cả người cuốn lại đây, mở to mắt hỏi anh. Đi đâu ăn? Khách sạn Star, nghe nói bọn họ mới đổi đầu bếp, tay nghề cũng rất khá. Anh mỉm cười. Cơm Tây nha. Cô lo lắng một chút, dù sao cũng không có việc gì, đi ra ngoài lắc lắc vẫn là tốt hơn nằm dài ở đây. Cô đứng lên gật đầu nói. Ừ, được rồi, cháu với cậu đi ăn thôi. Triển Anh Phong khóe miệng khẽ nhếch lên, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn đến chai nước hoa nam trên bàn, nhịn không được cầm lấy xem. Anh ta tò mò hỏi. Cháu mua nước hoa tặng người ta. Đang duỗi người, Oa Oa đột nhiên cứng đờ, lẩm bẩm một câu thật không rõ, sau đó mới có lệ gật đầu. Nam. Anh nhíu mày cười hỏi, khuôn mặt nhỏ của cô hơi phếu hồng, đem nước hoa đoạt trở về cãi lại nói. Cháu mua cho anh. Thật khó, cô gái nhỏ này bình thường ăn to nói lớn, không nghĩ tới cũng sẽ thẹn thùng nha. Triển Anh Phong nhìn cô giấu đầu hở đuôi, thật xấu hổ, nhịn không được nở nụ cười. Sao chú lại cười? Bộ mặt này quá rất là đáng ghét. Oa Oa đỏ mặt, thẹn quá thành giận nói. Chú còn cười, cười cháu nữa cháu sẽ không đi ăn với chú đâu. Được rồi, được rồi. Không cười, anh sẽ không cười. Anh ngừng ý cười mở miệng nói. Chú đặt bàn rồi, nhanh đi thay đồ đi. Mặc như vậy không được sao? Cô xấu hổ cầm chai nước hoa cho vào ngăn kéo, chừng anh liếc mắt một cái. Sao phải thay quần áo chứ? Đó là khách sạn cao cấp, khách sạn 5 sao. Cháu muốn mặc như vậy đi vào sao? Chừng mắt nhìn cháu gái đang mặc t-shirt cùng quần bò, anh cười khổ nói. Chú không bắt cháu mặc đầm công chúa, nhưng chỉ ít cũng nên thay chiếc đầm sang trọng một chút. Cô hí mắt mếu máo, có chút ngại phiền toái. Nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ngẫm lại cô đang dựa vào người ta, ăn cơm nhà người ta, dùng nhà của người ta. Nếu như không muốn anh đổi ý, cô thay đổi là được. Được rồi, liền đổi. Thật là, chẳng qua chỉ là ăn bữa cơm, làm sao mà muốn biến thành như vậy. Đúng là nhiều lời quá đi. Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ buồn cười, cô đành phải mang theo bình nước hoa đi vào trong phòng thay quần áo. Buồn cười nhìn cháu gái nhỏ đi thay quần áo, Triển Anh Phong nhẹ nhàng thở ra, cười lắc lắc đầu. Tuy rằng chị hai lần nữa công đạo muốn anh giúp Ao Ao tìm đối tượng, nhưng cô gái này nhỏ tính y hệt giống như chị hai. Anh thực hoài nghi chính mình có biện pháp đem cô ấy để đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài hay không. Để sớm thoát khỏi khổ ải, anh vẫn là ở trước mặt Mạnh Tư đem Ao Ao khen ngợi vào hòa trích trẻ. Anh chỉ hy vọng lúc ăn cơm sẽ không bị hai người kia đánh thành đầu heo. Trừng mắt nhìn đôi nam nữ cười nói ở phía trước. Alex hốc mắt bốc hỏa đi theo sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net